chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, lão nhân. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong chớp mắt, những người kia lập tức tay bưng bít lấy bắp đùi kêu thảm ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người xương đùi đều bị gõ nát. Vương Đại Đông cầm lấy ống thép hướng thanh niên tóc vàng đi qua. Thanh niên tóc vàng dọa đến xoay người bỏ chạy. Còn không có chạy ra mấy bước liền bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh vào sống mũi. Áo lót phá nát, cái mũi đổ máu, ngã nhào trên đất. Thanh niên tóc vàng bưng bít lấy sống mũi hành cáp nói. Ta là lão Phật gia người. Các ngươi dám đánh ta. Ta muốn diệt cả nhà các ngươi. Nguyên lai ngươi chính là lão Phật gia. Vương Đại Đông giả bộ kinh ngạc nói. Thanh niên tóc vàng đắc ý nói. Thế nào, hiện tại biết sợ đi. Vừa mới dứt lời, háng, bộ chính là bị Vương Đại Đông hung hăng đá một chân. Lão Phật gia a, không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông mang theo ống thép, cười lạnh nói, hiện tại còn muốn diệt cả nhà của ta sao? Thanh niên tóc vàng bưng bít lấy háng, bộ, vẻ mặt nhăn nhó, không, không dám. Vương Đại Đông cầm lấy ống thép tại thanh niên tóc vàng trên đùi vẽ vài vòng. Thanh niên tóc vàng chân không khỏi giật lên tới. Vương Đại Đông cười cười nói. Hôm nay ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, cho lão nhân quỳ xuống chịu nhận lỗi. Bồi thường tiền thuốc men 100.000 nguyên. Lão nhân không đồng ý không cho phép cưỡng ép phá dỡ. Muốn ấn giá thị trường bồi thường gấp 5 phá dỡ. Thứ hai, ta gõ nát ngươi hai cái đùi. Ngươi lựa chọn cái nào? Thanh niên tóc vàng nhất thời trần chờ. Chi Ngô Đạo, cái này, crack. Vương Đại Đông trong tay ống thép không lưu tình chút nào nện ở thanh niên tóc vàng trên đùi. Một tiếng hét thảm, thanh niên tóc vàng chân gãy. Lựa chọn nhanh một chút a. Không phải vậy đầu này chân cũng phải đoạn. Nện đứt thanh niên tóc vàng một cái chân. Vương Đại Đông cầm lấy ống thép lại tại một cái chân khác phía trên khoa tay lên. A, ta lựa chọn điều thứ nhất, ta nguyện ý chịu nhận lỗi, bồi thường tiền. Thanh niên tóc vàng kinh hoàng hô, vậy còn không mau quỳ xuống chịu nhận lỗi. Vương Đại Đông nghiêm nghị nói. Thanh niên tóc vàng cuống quýt đứng lên, quỳ gối trước mặt lão nhân. Lão nhân gia, thật xin lỗi, ta cho ngài chịu nhận lỗi. Miệng nói lấy xin lỗi, trong mắt lại là tránh qua một vệt âm lãnh. Chờ lão tử thoát khốn, nhất định muốn chặt cả nhà ngươi. Lão nhân có chút kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới có người thay mình ra mặt, chả để lưu manh này cho mình quỳ xuống xin lỗi. Gặp tóc vàng chân cũng bị đánh gãy, trong lòng mềm nhũn, nói ra, quên đi, chỉ cần ngươi ấn giá thị trường cho ta bồi thường là được. Còn có tiền thuốc men đâu? Vương Đại Đông nhắc nhở tóc vàng. Tóc vàng lập tức theo trong bọc móc ra một tờ chi phiếu. Ký lên tên, đưa tới trước mặt lão nhân. Lão nhân chỗ đó dám thu. Liên tục khoát tay, cuối cùng Vương Đại Đông đành phải thay lão nhân bảo quản. Thuận tiện đem tóc vàng gãy chân cho nối liền. Cút ngay cho ta, về sau còn dám đến hủy nhà. Thì đem các ngươi năm chi đều gãy mất. Vương Đại Đông một chân đem thanh niên tóc vàng đá văng ra. Thanh niên tóc vàng lập tức mang theo thủ hạ mình sợ chết khiếp. Lúc này, khu bình dân không ít cư dân đều đi tới. Ào ào cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Cảm ơn ngươi hú tử. Cuối cùng thay chúng ta xuất ngụm ác khí. Các ngươi vì cái gì không nguyện ý di chuyển đâu. Vương Đại Đông cảm thấy, phá dỡ là chuyện tốt, dù sao thành thị muốn quy hoạch, muốn kiến thiết, dạng này một mảnh căn phòng cũ ngang ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Hú tử, ngươi không biết, chúng ta cũng muốn chuyển a, nhưng chúng ta nếu như chuyển, cũng chỉ có thể ở vòm cầu. Một cái đại gia lắc đầu nói, đây là có chuyện gì? Phá dỡ không phải có bồi thường sao? Vương Đại Đông cũng không hiểu cái này, nửa đường nói, có chút không rõ hỏi, ai là có bồi thường, nhưng bọn hắn chỉ cho chúng ta 1m2 8 bách nguyên. Mà cái này Kinh Nam thành phố bình quân giá phòng đều là 8.000 nguyên trở lên. Cái này gọi chúng ta sống thế nào a? Chúng ta không rời đi. Bọn họ thì thường thường phái những tên côn đồ này đến quấy rối. Thật nhiều người đều bị hắn đả thương. Đám người kia quả thực cũng là súc sinh. Liền người lớn tuổi đều không buông tha. Sáng hôm nay chả đả thương một cái lão nhân. A, đúng, Tịch, cũng là gia gia ngươi. Chúng ta vốn là muốn tìm ngươi. Có thể không tìm được ngươi. Một tên bác gái nói ra. Trương Tịch nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái gì? Gia gia của ta bị đẹp thương tổn? Cũng không phải. Chúng ta đem gia gia ngươi đưa đến phụ cận phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh thầy thuốc nói lão nhân tuổi tác quá lớn, thương thế quá nghiêm trọng, không dám trị, để cho chúng ta đưa bệnh viện lớn đi. Chúng ta nơi nào có tiền a? Cái kia gia gia của ta bây giờ ở nơi nào? Trương Tịch ánh mắt nhất thời thì đỏ. Ngay tại bên lề đường. Bác gái chỉ đường cái phương hướng nói ra. Trương Tịch lập tức chạy tới. Làm thấy lão nhân lúc, Vương Đại Đông lòng chua xót kém chút rơi lệ. Chỉ gặp lão nhân khô gầy như que củi. Râu tóc tất cả đều bạch. Co quắp tại lập tức bên đường. Thân thể phía trên khắp nơi đều là máu. Đây chính là đã từng thần y thế gia trưởng môn nhân. Không nghĩ tới vậy mà rơi xuống cái này tình trạng. Mà nếu như Trương Tịch nói chuyện là thật, như vậy đây hết thảy đều là cái kia 4 vị cao cao tại thượng thần y tạo thành. Bất quá, hắn cùng 4 vị thần y có không nhỏ giao tình. Sự kiện này, có lẽ có cái gì ẩn tình cũng khó nói. Các loại đến lúc đó hỏi một chút Trần lão đầu liền biết. Trương Tịch ngồi xổm người xuống, tranh thủ thời gian xuất ra ngân châm, bắt đầu cho lão nhân thi châm. Đừng nhìn Trương Tịch tuổi còn nhỏ, với thân thể người huyệt vị nắm giữ lại là vô cùng chính xác. Cứ việc lão nhân mặc quần áo, nàng mỗi một châm đều không có chút nào sai lầm. Một phen cứu chữa, lão nhân oa phun ra một miệng tụ huyết, tỉnh táo lại. Vương Đại Đông lúc này mới kiến thức đến Trương Tịch y thuật cường đại. Người lớn tuổi tuổi già thể bước, lại chịu không được vết thương nhẹ, liền xem như lấy tới bệnh viện lớn, cũng chưa chắc có thể cứu trị qua được tới. Có thể Trương Tịch chỉ là dựa vào mấy cây ngân châm, liền đem lão nhân cứu sống. Đương nhiên, cứu sống tới cũng không có nghĩa là đem lão nhân chữa cho tốt. Dù sao Trương Tịch không phải tu giả, thể nội không có nội lực, chỉ có thể ổn định lão nhân thương thế, sau đó dựa vào lão nhân chính mình khôi phục năng lực, chậm rãi khôi phục. Tịch nhi, lão nhân duỗi ra khô cạn tay, vuốt ve hướng Trương Tịch mặt, có thể làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Ra ra, Trương Tịch bắt lấy lão nhân tay, đặt tại trên mặt mình. Ta tốt Tịch, ngươi nhanh nói cho ra ra, ngươi có hay không đến vô địch. Lão nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Trương Tịch. Ta, Trương Tịch cúi đầu xuống. Không sai, Trương Tịch đến vô địch. Vương Đại Đông mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định. Lão nhân nhấc lộ ra vui mừng nụ cười. Tịch, ngươi quả nhiên không có để ra ra thất vọng. Khụ khụ, lão nhân ho ra máu tươi, nhưng nụ cười trên mặt lại là như thế rực rỡ. Vương Đại Đông, người nhanh mau cứu ra ra đi. Trương Tịch lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng biết, chỉ dựa vào nàng y thuật, ngay cả ra ra hiện tại thương thế đều chưa hẳn có thể chữa cho tốt. Chớ nói chi là ra ra trên thân bệnh cũ. Vương Đại Đông thay lão nhân tay cầm mạch, trong lòng chua xót càng thêm mãnh liệt. Lão nhân đồng thời rất nhiều bệnh, đa số bộ phận đều đã suy kiệt, muốn là người bình thường chỉ sợ chết sớm. Thật không biết đến cùng là như thế nào một loại niềm tin đang ủng hộ lão nhân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó